ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 15, mệt mỏi. Góc truyện audio.com. An Cẩn giật bất đắc dĩ. Vô tội giải thích nói. Bảo bối, em cũng không phải không biết. Người anh rất nóng, đương nhiên không thể chờ đợi muốn tắm nước lạnh. Bằng không thì sẽ bị nín hỏng mất. Lời này rõ ràng cũng rất hạ lưu. Hết lần này tới lần khác An Cẩn giật có thể vô tội nói như vậy. Lại để cho Bạch Chỉ Yêu im lặng. Có lửa giận mà không phát tác được. Ây dô, anh mặc quần áo vào mau. An Cẩn giật cúi đầu nhìn Bạch Chỉ Yêu. Phát hiện quần áo của cô bởi vì mình mà cũng trở nên ướt sũng. Vì vậy đầu óc rất nhanh chuyển một vòng. Mập mờ nói, bảo bối, nhìn quần áo của em cũng ướt. Không bằng chúng ta cùng nhau tắm nguyên ương nhé. Cái gì, Bạch Chỉ Yêu không có kịp phản ứng. Cả người đã bị An Cẩn giật ôm ngang đi lên. Một giây sau chỉ cảm giác quần áo của mình ướt hết. Thì ra An Cẩn giật đặt cô vào trong bồn tắm rồi. A, Bạch Chỉ Yêu giãy giụa. Đôi môi cũng bị An Cẩn giật hôn lên. Bạch Chỉ Yêu mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng An Cẩn giật cũng tiến vào bồn tắm lớn. Hơn nữa còn nằm ở trên người cô. Chẳng qua trong chốc lát, Bạch Chỉ Yêu phát hiện một chuyện càng thêm đáng buồn. Hiện tại cả người cô đã nằm gọn trong bồn tắm. Ánh mắt của cô bị ép giam cầm. Hơn nữa rất quính chính là, nếu như cô không phối hợp dán sát vào miệng An Cẩn giật. Như vậy nước trong bồn tắm sẽ tiến vào trong miệng của cô. Kết quả, cô bị ép nhận lấy nụ hôn kia. Dường như An Cẩn giật bắt được điểm này. Vì vậy càng không lưu tình với Bạch Chỉ Yêu. Đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng Bạch Chỉ Yêu hoành hành ngang ngược trong lòng thì cười trộm. Sau này muốn hôn môi nhất định phải tiến hành trong nước. Ảo ảo ngay lúc Bạch Chỉ Yêu cho là mình phải bỏ mạng lúc hôn môi trong nước. An Cẩn giật ôm cô. Hai cái đầu bật lên khỏi mặt nước. A hô hô Bạch Chỉ Yêu thở phì phò. Đầu vô lực mà tựa trên bờ vai An Cẩn giật. Bảo bối, thời gian không được lâu. Sau này phải luyện tập nhiều hơn. An Cẩn giật cười nhẹ. Cưng chiều gãy nhẹ chóp mũi Bạch Chỉ Yêu cách chương.